được khởi lên ấy. Vì ấy yếm ly tai, yếm ly các tiếng, yếm ly mũi, yếm ly các hương, yếm ly các hương, yếm ly lưỡi, yếm ly các vị, yếm ly thân, yếm ly các xúc, yếm ly ý, yếm ly các pháp, yếm ly ý thức, yếm ly ý xúc. Do duyên ý xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Vì ấy yếm ly các pháp được khởi lên ấy. Do yếm ly, vì ấy ly tham. Do ly tham, vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết. Ta đã được giải thoát và vì ấy biết. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Rahula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này được nói lên, tâm của tôn giả Rahula được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, và đối với hàng ngàn chư thiên ấy được khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu. Phàm cái gì được khởi lên, tất cả đều bị diệt tận.